Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2186 bàn tay quá dài 4. Nơi này là Mao Sơn, nếu như thật động lên tay đến, sự tình liền quá nghiêm trọng, suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, quay đầu đối với những người vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện tông sư môn nói rằng. Là đồng thời đến, lẽ nào liền để ta một người ra mặt, để một cái hậu bối như vậy nhục nhã? Quá, Trương Vô Sinh nói rằng, vốn là quá, các người ngồi yên không để ý đến sao? Ngọc Cơ Tử thấy hắn vì là mình nói chuyện, rất là cao hứng, Trương Vô Sinh tà khiết hắn một chút, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ta là nói ngươi quá, Ngọc Cơ Tử tại chỗ choáng váng. Trương Vô Sinh đứng lên đến, nói rằng, hôm nay tới, chính là toàn bộ pháp thuật giới tiền đồ. Không phải để ngươi việc công trả thù riêng ngươi nói người ta trưởng giáo chết rồi. Cái này chẳng lẽ không phải quá? Này, Ngọc Cơ Tử á khẩu không trả lời được, lời ta nói là có chút khó nghe. Có điều cũng là vì mọi người kế hoạch, chư vị, ngày hôm nay là làm cái gì đến rồi? Ta xem chuyện này vẫn là không muốn nói ra. Thanh âm của một cô gái hưởng lên. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại. Tìm tới người nói chuyện. Nga Mi Sơn trưởng giáo Tĩnh Tuệ Sư Thái. Nàng vẫn ngồi ở hàng sau. Lẳng lặng mà uống trà. Cùng người khác như thế không hề nói gì quá. Nhìn thấy nàng đột nhiên nói chuyện. Đồng thời là hướng về Diệp Thiếu Dương. Ngọc Cơ Tử sửng sốt một chút. Nói rằng, Tĩnh Tuệ sư muội, ngươi đây là không đồng ý đem Diệp Thiếu Dương đuổi ra Mao Sơn. Tĩnh Tuệ sư quá lẳng lặng nói rằng, ta xưa nay liền không nghĩ tới. Ngọc Cơ Tử ngạc nhiên, vậy ngươi tại sao lại cùng đến đây? Ta sợ các ngươi thật sự bức Diệp Thiếu Dương bị trục xuất sư môn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người điểm giật mình, quay đầu nhìn nàng. Tĩnh Tuệ sư Thái Hoàn nhìn trái nhìn phải, nói rằng, ta cùng Diệp Thiếu Dương từng qua lại, hắn là một cái thật hậu sinh, dám nghĩ dám làm, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng ta tin tưởng hắn là một cái mang trong lòng thiện niệm người. Là một cái hợp lệ pháp sư, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào ma đạo. Từ tâm sư Thái nghe nàng nói như vậy, tức giận dậm chân. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nói rằng, Tĩnh Tuệ sư muội, ngươi không nên bị giả tạo cho lừa. Tiểu tử kia nhưng là rất giảo hoạt. Ngươi lâu không xuống núi môn, không biết được lòng người phức tạp. Phổ Đà Sơn cùng Nga Mi Sơn đều là Phật môn nữ tử. Lẫn nhau quan hệ đương nhiên phải so với cùng môn phái khác thân cận. Tĩnh Tuệ sư Thái tính cách điềm tĩnh, vô hỷ vô bi. Coi như là cảm thấy từ tâm sư Thái lệ khí có chút nặng. Tính khí không được, nàng cũng không ngại. Như thường lệ cùng với nàng lui tới. Bởi vậy từ tâm sư Thái cũng coi nàng là thành nửa cái người mình đối xử. Tĩnh Tuệ sư Thái không có cùng từ tâm sư Thái biện luận. Nói rằng, Mao Sơn sự, vẫn để cho Mao Sơn chính mình quản đi. Những người ngoài này vẫn là không muốn tham dự. Cái kia Diệp Thiếu Dương, ta tin tưởng, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ trở về. Tĩnh Tuệ sư Thái nói rằng, lúc trước các người mọi người đều coi Diệp Thiếu Dương vì là pháp thuật giới tương lai hy vọng. Bây giờ nhưng phải vứt bỏ hắn, có quan hệ pháp thuật giới tương lai, há có thể như này bất cẩn. Ngọc Cơ Tử là không nghĩ tới, người mình bên trong lại ra kẻ phản bội. Có điều mọi người đều là đứng đầu một phái. Ngọc Cơ Tử không dám đắc tội Tĩnh Tuệ sư Thái. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ mà nói rằng. Mỗi thời mỗi khác vậy. Hiện nay Diệp Thiếu Dương người yêu là chuyển thế quỷ đồng. Nhất định phải không thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Bằng không tương lai hậu hoạn vô cùng, Tĩnh Tuệ sư Thái nói. Cái kia lại không nói cái này. Ta chỉ hỏi ngươi, coi như từ bỏ Diệp Thiếu Dương, nên tuyển ai tới làm này đệ nhất đệ tử. Ngọc Cơ Tử ngẩn người một chút, nói, pháp thuật giới môn phái đông đảo, tuổi trẻ tuấn kiệt vô số. Ta cũng không tin còn tìm không ra cái so với Diệp Thiếu Dương càng thích hợp, không có. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói, ta không tin, không có. Tĩnh Tuệ Sư Thái nhìn hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười nhạt, từ từ nói rằng, kỳ thực ngươi đáy lòng biết đến. Pháp thuật giới trong hàng đệ tử đời thứ hai, không có mạnh hơn Diệp Thiếu Dương. Khắp mọi mặt, nàng chân thành vẻ mặt, để Ngọc Cơ Tử muốn nói dối đều có chút ngượng ngùng. Quăng một hồi tay áo, lạnh rên một tiếng nói, nếu ta cái kia Vũ Hiên Đồ Nhi bất tử, tu hành đến hôm nay, tất cả có cũng chưa biết. Không có ai tiếp lời, ai cũng biết, hắn có điều là cho mình tìm cái dưới bậc thang thôi. Lăng Vũ Hiên bị Diệp Thiếu Dương đạp ở dưới chân tình cảnh đó, ở đây rất nhiều người đều nhìn thấy, bọn họ biết, liền vào thời khắc ấy, coi như Lăng Vũ Hiên bất tử, cũng không thể có cơ hội trưởng thành đến Diệp Thiếu Dương trình độ. Từ Tâm Sư Thái nói rằng, sư muội chớ đem lại nói đầy, thiên hạ to lớn, ta liền không tin không có mạnh hơn Diệp Thiếu Dương đệ tử. Coi như về mặt thực lực không bằng hắn, chí ít cũng có thiên phú không kém hắn đi. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói, Diệp Thiếu Dương mạnh, căn bản là không phải ở về thiên phú. Từ Tâm Sư Thái muốn phản bác, nhớ tới ở Huyền Không Quan trận chiến đó, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng sâu trong nội tâm cũng là rõ ràng. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói không sai, Diệp Thiếu Dương mạnh, cũng không phải vô địch thiên hạ. Một thanh âm từ cửa chính điện truyền ra ngoài đến, âm thanh vang dội, để ở đây mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, Tô Khâm Trương bước nhanh đi tới, đẩy ra môn, hai người đang hướng cửa điện phương hướng đi tới, mấy cái Mao Sơn đệ tử cùng sau lưng bọn họ cách đó không xa, nhưng thật giống như bị một đạo vô hình tường ngăn trở. Bất kể như thế nào làm, đều không thể tới gần bên cạnh bọn họ. Từng cái sợ đến không được. Vốn là nằm trong chức trách, nhất định phải truy đuổi hai người này khách không mời mà đến. Vào lúc này nhìn thấy Tô Khâm Trương, lập tức đều cầu cứu địa hướng hắn nhìn sang. Các ngươi đi xuống trước. Tô Khâm Trương vung tay lên, nếu những này đệ tử bình thường liền đối với hai người kia gần người đều không làm được, cái kia lưu lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Tô Khâm Trương nhìn chăm chú hướng hai người này khách không mời mà đến nhìn lại. Hai cái đều là nam nhân, nhưng để tóc dài, tóc chát ở một bên, từ bên trái trên bả vai buông xuống đến, mặc trên người một bộ bạch y, mặt trên cái gì trang sức đều không có. Giày cũng là bạch, không nhiễm một hạt bụi. Xem hai người kia trang phục, cùng người cổ đại tự, có điều hai người này rất có khí chất. Một cái hơn 40 tuổi, lông mày rậm mắt to, trên cằm giữ lại một tầng chòm râu, nhìn qua lại như là phim truyền hình bên trong loại kia cổ đại quân sư. Tô Khâm Trương đột nhiên nhớ tới Lương Triều Vĩ ở Anh Hùng bên trong đóng vai nhân vật. Tuy rằng trường không giống, thế nhưng hình tượng và khí chất đều rất xem. Ở người đàn ông trung niên này phía sau, đi tới một cái chừng 20 tuổi tiểu tử. So với người đàn ông trung niên trầm ổn khí chất, người trẻ tuổi này nhếch miệng lên, có một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Hai người cùng mẫu nam tử, bước tinh tướng bước chân, chậm rãi đi tới cửa điện lớn ở ngoài. Người trung niên quay về là Tô Khâm Trương chắp tay, cười nói, Tô trưởng môn, may gặp, các ngươi là Hiên Viên Thị. Không đợi Tô Khâm Trương hỏi xong, sau đó đi tới Trương Vô Sinh nói rằng, Tô Khâm Trương trong lòng hồi hộp một hồi, Hiên Viên Thị vậy thì là pháp thuật hiệp hội, bọn họ làm sao sẽ đến Mao Sơn, hơn nữa còn là các đại môn phái tụ hội Mao Sơn ngày hôm nay. Trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom, điện thoại di động bản linh, M, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương.